Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2715, chương 2720, một kiếm giết. Táng kiếm thuật, thanh âm lạnh như băng dường như đóng băng vùng hư không này. Liền không khí đều là biến đến trệ chậm lên. Đột nhiên, tại cái này Tống Tử Hoài bốn phía, lại là xuất hiện vô số thanh kiếm. Cái này vô số thanh kiếm liền phảng phất hình thành một cái quan tài một dạng, đem Tống Tử Hoài bao phủ ở bên trong. Đáng sợ kiếm khí bạo phát, tung hoành thiên địa, xoát xoát, Tống Tử Hoài cũng phát giác được bực này lực lượng đáng sợ. Sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến, trong lòng tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hiu hiu hiu. Những thứ này kiếm khí vạch phá không gian vẫn là hung hăng đem Tống Tử Hoài bao phủ ở bên trong. Kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua, Tống Tử Hoài cũng là tiếng kêu rên liên hồi, thê tiếng kêu thảm thiết, để bên trong thiên địa người đều là vì một trong chấn. Không biết vì sao, tại thời khắc này trên người bọn họ đúng là tuôn ra một loại khó nói lên lời dùng mình cảm giác. Xoát. Vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn lấy cái này Tống Tử Hoài. Theo thời gian trôi qua, kiếm khí dần dần biến mất, mà Tống Tử Hoài bóng người cũng là dần dần hiển hiện ở trước mặt mọi người. Chờ mọi người nhìn thấy Tống Tử Hoài trạng thái thời khắc, bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tống Tử Hoài trên thân, máu me đầm đìa. Xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi theo những vết thương này chảy xuôi xuống tới, từng cái trên mặt đất, mà Tống Tử Hoài, quỳ một chân trên đất, sắc mặt xem ra trắng xám không gì sánh được, Tống Tử Hoài lại bị đánh thành bộ dáng này. Không đúng, các người mau nhìn Tống Tử Hoài cánh tay, có người hoảng sợ nói, cái gì, Tống Tử Hoài tay phải, bị chém đứt. Cái này sao có thể? Có người thất thanh nói. Tê, thật đáng sợ kiếm thuật. Liền Tống Tử Hoài cánh tay đều có thể chặt đứt. Phải biết, Tống Tử Hoài cánh tay này cho dù là so với tiên phẩm linh khí, đều không kém chút nào a. Thật đúng là đáng sợ ra hỏa. Hóa hình cảnh đánh bại hư hồn cảnh. Quả thực không dám tưởng tượng. Ra hỏa này, không hổ là yêu nghiệt ban yêu nghiệt. Phốp, sau một khắc, Tống Tử Hoài cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt ửng hồng, há miệng một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tống Tử Hoài không khỏi kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Tràn đầy đều là không dám tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Tống Tử Hoài không thể tin được. Chính mình vậy mà bại. Hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù. Chính mình bày thua ở một cái đường đường hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử trong tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể thừa nhận được loại hậu quả này. Tại bọn họ nhận biết lực, hư hồn cảnh cao thủ, cũng là một cái đánh 50 cái hóa hình cảnh đều có thể đánh thắng được. Có thể Hạ Minh, hoàn toàn không tại cái phạm vi này bên trong. Riêng là Hạ Minh chỗ bày ra tới chiến lực, hắn cùng Hạ Minh ở giữa quả thực không tại một cái kênh phía trên. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Tống Tử Hoài, đạm mạc thanh âm càng là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ngươi thực lực này cũng không gì hơn cái này, liền để cho ta ra át chủ bài tư cách đều không có. Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Hạ Minh mỗi một câu đều là thật sâu đâm vào Tống Tử Hoài trong lòng. Giống như kim đâm một dạng khó chịu. Tống Tử Hoài nộ hống liên tục. Giống như nổi giận sư tử. Ta muốn giết ngươi. Siêu. Tống Tử Hoài thân hình giống như chí nằm mãnh hổ. Siêu một tiếng hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Lực lượng đáng sợ tại Tống Tử Hoài trong tay trái ngưng tụ. Loại kia lực lượng đem Tống Tử Hoài quấn quanh, tựa hồ mang theo một loại đáng sợ bạo tạc lực lượng. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là hư hồn cảnh nhị trọng cao thủ đều phải ăn thiệt ngầm. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Đều lúc này thời điểm, còn muốn đánh với ta một trận à, cũng là thời điểm kết thúc à. Hạ Minh không do dự nữa. Trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, hóa thành một đạo kiếm mang. Theo cái này Tống Tử Hoài trên thân lướt qua. Sau đó, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về thiên bên dưới đạo đài chưa dứt đi. Hạ Minh đạp lên tốc độ, đi vào Ngạo Vô Song cùng Phong Thành ba người trước người. Ba người cũng tất cả đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Há hốc mồm, nhưng Thủy Chung chẳng hề nói một câu đi ra. Hạ Minh bàn tay một phen, một viên thuốc rơi trong tay, đưa cho Phong Thành, nói, ăn hắn a, có thể giúp người khôi phục thương thế. Phong Thành đến bây giờ còn không có tại loại rung động này bên trong tỉnh táo lại, cho nên cũng không có nghe được Hạ Minh lời nói. Hạ Minh, Tống Tử Hoài, Ngạo Vô Song há hốc mồm, nhịn không được nói, hắn a. Hạ Minh liếc liếc một chút cái kia như cũ còn tại thiên đạo trên đài đứng đấy Tống Tử Hoài. Bình thản nói ra, chết, chết, Gia Cát Thương Thiên suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bọn họ đều bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Tống Tử Hoài cứ như vậy chết. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là nhịn không được hướng về Tống Tử Hoài nhìn sang. Có thể Tống Tử Hoài hiện tại vẫn như cũ là duy trì công kích tư thế. Bộ dáng kia xem ra sinh động như thật, phảng phất như là một bộ pho tượng một dạng, không nhúc nhích, tại chỗ người cũng không phải người ngu. Rất nhanh liền có phát giác, bởi vì bọn hắn phát hiện Tống Tử Hoài ánh mắt cùng lúc trước không giống nhau. Mắt người là sáng ngời, cũng có thể nói là tâm linh một cánh cửa sổ. Vô luận cái gì thời điểm, trong mắt đều là lóe ra một tia sáng. Nhưng bây giờ khác biệt, Tống Tử Hoài ánh mắt dường như mất đi đạo ánh sáng này đồng dạng. Trong mắt càng là tràn ngập tử khí, là Tống Tử Hoài chết, răng rác, liền tại bọn hắn nghị luận trong nháy mắt. Đột nhiên khủng bố nhìn thấy, Tống Tử Hoài thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã xuống. Máu tươi phun một cái một trượng độ cao, mà Tống Tử Hoài thân thể thì là theo cổ đến thân thể chỗ bị trực tiếp cắt ra, huyết tinh giống như tràng diện nhìn không thiếu nữ hài thét lên liên tục. T, đến mức cấp thấp học sinh, càng là nhịn không được hít sâu một hơi, đều bị Hạ Minh đáng sợ thủ đoạn cho chấn nhiếp. Hạ Minh vậy mà thật chém giết Tống Tử Hoài. Cái này sao có thể? Hạ Minh tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực? Đây chính là hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ a. Mặc dù là vừa mới bước vào hư hồn cảnh, thế nhưng là cũng không nên chỉ đơn giản như vậy chết a. Khủng bố như vậy, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt càng là nhiều một vệt kiêng kỵ, sợ hãi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh tựa hồ có phát giác, dường như nhìn đến một tia sáng theo cái này Tống Tử Hoài trong thân thể bay ra ngoài. Đạo tia sáng này cực kỳ suy yếu. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, cái này người cũng là Tống Tử Hoài. Hạ Minh phát giác được tình cảnh này, cũng là cau mày. Hạ Minh, cẩn thận, đó là Tống Tử Hoài linh hồn. Linh hồn, Hạ Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào Tống Tử Hoài đạo này hư hồn bên người. Tống Tử Hoài vừa sợ vừa giận, vội vàng lớn tiếng nói, Hạ Minh, ngươi dám, còn không có ta không dám sự tình. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, một phát bắt được đạo này linh hồn. Tống Tử Hoài tiếng kêu rên liên hồi, giận dữ hét, Hạ Minh, ngươi dám can đảm giết ta. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trong tay tuôn ra một đạo xương màu sắc trang nhã hỏa diễm. Tống Tử Hoài kêu thảm một tiếng, chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này, thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại. T, thật ác độc thủ đoạn,